Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 329. Góc truyện audio.com. Chương 329. Biểu diễn. Đúng, đóng phim. Đường Ninh vô cùng chắc chắn nói cho chị Long đáp án. Không phải, em thực sự đã đưa ra quyết định. Cho dù em đã quyết định, chỉ cần đoàn làm phim không chịu đầu hàng như thế này, không phải sẽ khiến đoàn làm phim phản cảm và trào phúng sao? Chị Long lo lắng dừng câu hỏi của Đường Ninh. Em biết đấy, Lâm Thanh không thích em. Cả đoàn phim cũng không thích em. Đừng lo lắng, em có cách của riêng mình. Đường Ninh đẩy chị Long ra. Sau đó kéo vali đứng lên. Nói như vậy, bắt đầu từ hôm nay, chị có thể phải tạm thời rời khỏi Lục Triệt. Ở bên cạnh em, dù sao đoàn làm phim có rất nhiều việc, em không thể tự lo liệu được. Ông chủ thì sao? Ông chủ không đi, một số việc em cần phải tự mình giải quyết. Ví dụ như cách chinh phục những kẻ coi thường mình. Đường Ninh lắc đầu, sau đó lại nói với chị Long. Chị về thu dọn hành lý đi. 5 giờ chiều, chúng ta đi đoàn phim. Em định chuyển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Nhưng thân phận siêu mẫu của em thì sao? Chỉ còn một bước nữa thôi. Nhưng anh ấy cần em. Đường Ninh cũng biết cô chỉ còn cách siêu mẫu quốc tế một bước ngắn. Nhưng cô biết rõ hơn Mạc Đình hy vọng mình có thể đóng vai diễn viên như thế nào. Năm nay không thể trở thành siêu mẫu thì vẫn còn năm sau. Chị biết không ai có thể lay chuyển được quyết định của em. Bây giờ em đã quyết định rồi. Chị vẫn sẽ ở bên em. Nói xong, chị Long xoay người vừa gọi Lục Triệt vừa chạy nhanh về nhà thu dọn hành lý. Đường Ninh nhìn bóng lưng của chị Long bỗng có chút áy náy. Chị Long đã theo cô từ khi ở Thiên Nghệ. Vất vả mãi mới trở thành trợ lý cho một người mẫu hạng nhất. Nhưng bây giờ cô lại muốn chuyển sang đóng phim. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đối với cô, ở trong giới người mẫu đã 9 năm, mọi thứ đã ăn nhập với cô. Nhưng điện ảnh và truyền hình là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đồng thời, vì Hải Thụy tuyên bố loại bỏ nữ diễn viên, Nhạc San San đã trực tiếp bị Hải Thụy tát một cái, khiến cô ta trở thành trò cười trong giới. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng. Mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ nguôi ngoai. Nhưng, Di Kinh để cô ta nhận toàn bộ kịch bản của Đồ Nhi Ngốc. Nhưng bây giờ cô ta thậm chí còn không thể vào đoàn phim. Làm sao cô ta có thể nhận được kịch bản hoàn chỉnh từ Hao? Dù gì cô ta cũng là một diễn viên. Kịch bản trong tay cô ta chỉ là một phần của bản thân mình. Không hoàn chỉnh chút nào. Hay là chỉ nên sắp xếp nội dung của phần này trong tay cô ta. Thêm những gì cô ta nghe được. Rồi đưa nó cho Di Kinh một cách qua loa cho xong. Trước mắt mà nói, đây có vẻ là biện pháp thích hợp nhất. Mạc Đình thật không thể trách cô ta. Cô ta đã ích kỷ vô tình rồi. Vì vậy, cô ta trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Sau đó bấm số của Di Kinh. Thứ anh muốn, tôi đã chuẩn bị xong. Khi nào chúng ta gặp nhau? Tất nhiên là càng sớm càng tốt. Di Kinh cười lạnh đầu dây bên kia. Cô nghĩ rằng tôi cảm được kịch bản sẽ bắt đầu bám máy sao? Tất nhiên là không. Tôi muốn trau chuốt, cho, Đồ Nhi Ngốc, xuất sắc hơn. Tôi muốn quay một bộ phim truyền hình. Sau đó tìm kiếm nhà đầu tư giàu nhất và tuyển dụng các diễn viên tuyến đầu tham gia. Hèn hả, chú ý, Nhạc San San. Cô như vậy cũng là đang tự mắng mình. Di Kinh hoàn toàn không có cảm giác khủng hoảng. Cứ tưởng Mạc Đình chỉ để ban giám đốc thấy được vẻ mặt thật của cha con họ. Nhưng trên đời làm sao có chuyện rẻ tiền như vậy? Làm sao mà việc đoạt quyền lại có thể dễ dàng như anh ta nghĩ? Mà Lâm Sung, lúc này đã tìm đến Di Kinh. Cả người đầy vết thương. Di Kinh còn tưởng mình đã gặp phải một người ăn xin. Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, anh ta phát hiện ra người này là Lâm Sung. Về sau lại cảm thấy anh ta vẫn còn chút tác dụng. Vì vậy anh ta đã ra lệnh cho nhân viên bảo vệ chở Lâm Sung về nhà. Khi tỉnh dậy trong biệt thự của Di Kinh, Lâm Sung ngạc nhiên đứng dậy, nhìn Di Kinh một cách phòng thủ. Là tôi, anh sợ cái gì? Di Kinh cười hỏi. Trước đây để người khác đánh anh là lỗi của tôi. Hay là sau này anh cứ đi theo tôi đi? Tôi sắp thành lập studio. Lâm Sung suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Sau khi nghỉ ngơi, vừa quay lưng về phía Di Kinh, ánh mắt anh ta bỗng trở nên u ám. Ít nhất thì, anh ta đang ở trong nhà của tên cặn bã này. Mặc dù, tính toán một cách nghiêm ngặt thì cũng chỉ là cặn bã gặp cặn bã. Nhưng anh bị tôi đánh thảm như vậy mà sao lại đến tìm tôi thay vì Mặc Đình? Di Kinh đứng lên, hỏi phòng bị. Lâm Sung không trả lời, nhưng toàn thân anh ta run lên. Chỉ cần phản ứng tự nhiên của cơ thể anh ta, Di Kinh hiểu rằng anh ta đã tiếp cận Mặc Đình. Nhưng Mặc Đình còn tàn nhẫn và độc hơn anh ta. Anh nghỉ ngơi thật tốt đi. Buổi chiều, khi Đường Ninh đến trường quay, người đến gặp cô là phó đạo diễn. Ba toàn bộ đoàn làm phim cũng chỉ có Hao và anh ta biết rằng nhân vật nữ chính đã được đổi thành Đường Ninh. Để làm cho Mặc Đình vui vẻ, phó giám đốc lập tức sắp xếp một khách sạn tốt nhất và một phòng thoải mái nhất. Chỉ để Đường Ninh thoải mái hơn, anh ta bận cả nửa buổi chiều. Nhưng nhìn thấy người xong, Đường Ninh cũng không quan tâm chút nào. Chỉ nói với phó đạo diễn, tôi muốn thử diễn một chút trước. Phó đạo diễn nghĩ, dù sao cũng là người mẫu đến làm khách mời. Còn có kỹ năng diễn xuất gì? Không chỉ là một đoạn phim cắt cảnh thôi sao? Tại sao lại phải chăm chỉ như vậy? Hôm nay tổng giám đốc Mặc không đến. Nhưng không sao, tôi sẽ đưa cô đến đoàn phim trước. Hầu như mọi người chưa bao giờ nghĩ rằng điều họ lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Mặc Đình thực sự đã đưa bạn gái của mình vào đoàn phim. Thậm chí họ còn cảm thấy hoa mắt khi nhìn thấy Đường Ninh vào giờ phút này. Nhưng đôi chân mang tính biểu tượng đó không thể sai vào đâu được. C. Tôi không ngờ Tổng Giám Đốc Mặc thật sự làm ra chuyện như vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy Tổng Giám Đốc Mặc phá lệ vì ai. Nhưng, đồ nhi ngốc, quan trọng như vậy và là dự án trọng điểm của Hải Thủy. Anh ta không sợ bị Đường Ninh phá hỏng sao? Chút tiền ấy với Tổng Giám Đốc Mặc có ý nghĩa gì? Không phải chỉ để cho Đường Ninh chơi vé sao? Thật ghê tởm, không thể yên lặng làm người mẫu của mình sao? Nếu cô ta có thể diễn thì tôi đã làm ảnh hậu rồi. Đường Ninh đi theo sau phó đạo diễn. Nhưng cô vẫn nghe thấy những lời bình luận từ phía sau. Mặc dù hơi cau mày nhưng Đường Ninh cũng không quan tâm đến đối phương. Nếu không, cô sẽ bị tính toán ngay ngày đầu tiên gia nhập đoàn. Tất cả mọi người dừng lại. Nghe tôi nói hai câu. Nhất là cậu, Lâm Thanh. Phó đạo diễn kéo Đường Ninh đến trước mặt mình, đồng thời cảnh cáo vua màn ảnh đang nổi tiếng. Đừng có quá đáng. Lâm Thanh quay đầu nhìn Đường Ninh một chút, đáy mắt tràn đầy vẻ trào phúng và khó chịu. Tôi không diễn với rác rưởi. Nói xong Lâm Thanh định rời đi, nhưng Đường Ninh chợt lên tiếng, kéo anh ta lại. Sao không ở lại xem tôi thử diễn? Chỉ bằng cô, Lâm Thanh khẽ nói. Không có gì đẹp mắt, không phải chỉ là một tờ giấy trắng thôi sao? Cách chương.